Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 296, Tử Kim cấp. 3. A Khánh, A Khánh, phụ nữ đang muốn bổ nhào qua, bị nam nhân cho kéo lại. Đi mau. Thế nhưng là A Khánh hắn là quỷ. Chúng ta đi mau, đi tìm phủ nha người. Nam nhân bi thống phía dưới, mạch suy nghĩ vẫn như cũ thanh minh. Hai người vội vàng đi ra ngoài. Không đúng, làm sao an tĩnh như vậy? Đẩy cửa ra, bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có tích tích đáp đáp mưa nhỏ xuống âm thanh âm vang lên. Chủ nhà, người người nhìn, những này nước mưa. Trên mặt đất nước mưa phiếm hồng, thình lình đều là máu. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy. Thúc thúc A-di, chúng ta cùng đi chơi đùa đi. Hai người quá sợ hãi. Nam nhân lôi kéo phụ nữ trở lại trong phòng, trốn vào gầm giường. Ngoài phòng truyền đến thanh âm. Thúc thúc A-di, các ngươi là tại cùng tiểu cửu làm chơi trốn tìm trò chơi à? Chơi rất vui vậy. Các ngươi ẩn nấp cho kỹ sao? Tiểu cửu muốn bắt đầu tìm các ngươi nha. Nam nhân đem phụ nữ ngăn ở phía sau, gắt gao nhìn xem giường bên ngoài. Chỉ nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đột nhiên, một trương tinh xảo trắng nõn, giống như đồ sứ mặt xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thúc thúc A-di, ta tìm ngươi các ngươi. Một cỗ lạnh buốt thanh âm truyền ra. Nam nhân cảm giác trái tim giống như là bị một cái tay nắm bình thường. Trên mặt từ từ bò lên một tầng đỏ tươi màu sắc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Nhỏ trên mặt cô gái hiện ra một vòng lệ khí. Quay người biến mất trong phòng. Chỉ còn lại dưới giường nam tử cùng phụ nữ. Nửa người đã biến thành mộc điêu. Đạp đạp đạp tương đương tiểu nữ hài đi đến trong huyết vũ. Nhìn phía xa dẫn theo đèn lồng đi tới gõ mõ cầm canh người. Những nơi đi qua, huyết vũ dừng lại. Thiên can vật hắn bỗng nhiên ngừng lại. Cùng tiểu nữ hài đối mặt. Khoác trên người phế phẩm quần áo. Nhưng một đôi mắt lại là dị thường trong trẻo. Ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Tiểu nữ hài phát ra âm trầm thanh âm. Thân thể thời gian dần qua giảm đi. Gõ mõ cầm canh người có chút nhắm mắt lại. Từng bước một hướng phía trước. Cơ hồ là cùng một thời gian. Cùng tiểu nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Bóng đêm càng thâm trầm. Trác Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhìn về phía dưới mặt đất lít nha lít nhít ngã trong vũng máu người. Số lượng tối thiểu có hơn vạn. Đây là cho đến tận này lớn nhất một trận tế thần sự kiện. Nhưng mà, những cái kia huyết dịch đã khô cạn. Hắn cũng chưa từng nhận đến bất kỳ tương quan tin tức. Trương Hoàng xảy ra chuyện rồi sao? Trác Phàm trong lòng có loại dự cảm không ổn. Nơi này mặc dù thuộc về ngoại thành, nhưng đã 10 phần tới gần nội thành. Trương Hoàng thân là luyện khí đệ nhất cảnh viên mãn võ giả. Trừ phi là gặp được tai cấp quỷ, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng ngay cả tin tức cũng truyền không đi ra. Mà lại, liền xem như tai cấp, cũng không có khả năng như thế. Quỷ sự kiện bao nhiêu đều có một ít dấu hiệu, mà Trương Hoàng bên này, cho nội thành ấn tượng từ trước đến nay 10 phần ổn thỏa. Không nghĩ tới vạn người huyết tế a. Trác Phàm quay người rời đi. Tế thần đã kết thúc có một đoạn thời gian. Xử lý đã mất đi tất yếu. Ngoại thành chỉ sợ đã muốn triệt để luân hãm. Mà loại sự tình này, tại tối nay đặc biệt sinh động. Ngoại thành phá, kim loại trong phòng. Lục Trường Sinh nhìn trong tay mộc lệnh. Phải, ngoại thành thành vệ tử thương thảm trọng. Hoàng Cân giáo điên cuồng phản công, mang cho ngoại thành cực lớn xung kích. Phủ nha cùng thành vệ là bọn hắn chủ yếu đối tượng công kích. Vì lẽ đó hiện tại ngoại thành trên cơ bản đã hoàn toàn ở vào hỗn loạn trạng thái. Chân chính mệnh như cỏ rác. Tú Đao khách bị trọng thương. Yến Trường Minh đã mang theo hắn trở về. Bất quá, không biết còn có thể hay không sống sót. Chuyện gì xảy ra? Hắn tao ngộ hắc ma hội vu côn. Lục Trường Sinh rời đi kim loại phòng. Tầng trời thấp hướng phía Triệu Phương cung điện bay đi. Đèn lồng lẳng lặng tung bay. Trong ngày thường, bởi vì võ giả hội tụ mà ấm lên phủ nha. Cũng giống như nhiều một tầng băng lãnh cảm giác. Lục đại nhân, rơi vào trước cung điện. Mấy tên tuần tra nha nội nhìn thấy hắn, cung kính kêu lên, gật đầu, hắn đi hướng cung điện. Lục đại nhân, lão bộc đi ra, mang theo hắn đi vào bên trong đi. Đàn trên giường gỗ, tú đao khách hư nhược nằm ở bên trên. Triệu Phương ngồi tại trước giường, một mặt ngưng trọng, người đã đến. Lục Trường Sinh gật đầu nói, thương thế như thế nào? Không chết được, bất quá, chỉ sợ phải có một đoạn thời gian rất dài không thể động thủ. Lục Trường Sinh nhìn về phía tú đao khách, cái sau tựa hồ đã nhận ra sự xuất hiện của hắn. Theo trong ngủ mê tỉnh lại, cười nói, không chết đã coi như là vận khí. Vu Côn làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây? Từ khi hiển ảnh đan xuất hiện, Vu Côn bọn người liền trực tiếp biến mất ẩn nặc. Có thể nghĩ, bọn hắn nhưng thật ra là có vấn đề. Tú đao khách nhìn thấy bọn hắn, không có khả năng không có chút nào phòng bị. Triệu Phương giải thích nói, trách không được hắn, Vu Côn đã không phải là luyện khí đệ nhất cảnh võ giả. Hiện tại là đệ nhị cảnh. Nếu như không phải về sau Yến Trường Minh cùng một tên khác luyện khí cảnh vừa vặn tiến về cứu hắn, hắn khả năng đã trở thành cái kia đại quỷ phụ thân phẩm. Vì cái gì nói như vậy? Khoảng thời gian này, ta một mực tại quan sát những cái kia mộc điêu. Phát hiện, mỗi qua một đoạn thời gian, xuất hiện mộc điêu quỷ ấn liền sẽ càng thêm đáng sợ. Rất hiển nhiên, lão tướng quân cũng thử qua tiêu trừ quỷ ấn tồn tại. Đến cảm giác phía sau đại quỷ lực lượng, ta không có tiêu diệt quỷ ấn lực lượng. Nhưng ở ban đầu thời điểm, lại có thể không nhận nó ảnh hưởng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, bằng thực lực của ta đã hoàn toàn không thể tránh được. Hắn vươn tay, trên cánh tay tràn đầy từng tầng lão nhân ban. Mặt trên còn có một chút xíu màu đen thể lưu đang ngọ nguậy. Lục Trường Sinh nhướng mày, ta giúp ngươi xem một chút đi. Hắn dựng thẳng lên trường đao. Một vòng đao ý rơi vào một chỗ trên vết thương. Xì một tiếng, màu đen thể lưu lập tức bốc hơi. Sau một lúc lâu, Triệu Phương sắc mặt có chút thả lỏng. Không hổ là đao ý. Tu luyện của ngươi như thế nào? Tạm được, nếu là cảm thấy phí sức, liền không nên miễn cưỡng. Lục Trường Sinh gật đầu, xuất ra một viên thuốc tới. Đây là ta tại một cái trong di tích lấy được. Hẳn là đối thương thế của ngươi có chút tác dụng. Tú đao khách tiếp nhận bình ngọc, chờ Lục Trường Sinh rời đi về sau. Hắn mở ra bình ngọc cái nắp. Cái này giống như không phải tứ phẩm đan dược a. Triệu Phương cầm đi tới nhìn một chút, lập tức hít một hơi lãnh khí. Đây là lục phẩm thánh dược chữa thương tinh nguyên đan. Hai người nhìn nhau, trên mặt hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đồ vật đắt như vậy, vẫn là lưu cho Trường Sinh đi. Tú đao khách nói, lục phẩm đan dược, đã thuộc về tuyệt phẩm. Nơi này tuyệt, cũng không phải tuyệt học bên trong tuyệt ý tứ. Mà là đã không ai có thể luyện chế. Vì lẽ đó xưng là tuyệt phẩm. Dùng một viên thiếu một viên, giống như phá kính đan. Triệu Phương cũng là tán thành gật đầu. Nếu như tú đao khách có nguy hiểm tính mạng, hắn có thể sẽ khuyên hắn ăn vào. Nhưng bây giờ, tính mệnh không ngại. Cái này lục phẩm đan dược liền dùng không đáng giá. Lấy tú đao khách thân ra, liền xem như toàn bộ lấy ra cũng không nhất định so cái này một viên lục phẩm đan dược giá trị cao. So với ta, cái này đan dược vô luận là tại đại nhân trên tay vẫn là tại trên tay hắn, tác dụng đều sẽ lớn hơn nhiều. Tú đao khách cười khổ nói, Lục Trường Sinh trở về kim loại phòng, càng ngày càng mạnh. Là bởi vì thực lực tại khôi phục a. Lục Trường Sinh đem hòm gỗ bên trong mộc điêu quỷ ấn đem ra. Sau một khắc, tầm mắt đã chạm vào trong đó. Hắn tìm lớn nhất một cái mộc điêu quỷ ấn. Tâm thần đi thẳng đến bên trong. Liền gặp một lần tàn tạ bức tường lên. Có từng đạo huyết sắc thủ ấn. Chém. Hắn xuất ra hoành đao. Hướng phía quỷ ấn chém xuống. Ông. Màu đen thể lưu chui ra vô số bào tử cấp tốc bốc hơi. Đến cuối cùng, huyết sắc thủ ấn bỗng nhiên theo tàn tạ bức tường bên trong phá thể mà ra. ngang nhiên đâm vào hoành đao Blade phía trên. Kịch liệt tiếng ma sát vang lên, kèm theo là đại lượng gào thét thảm thiết. Một lát sau, hắn tâm thần trở về, hướng phía trước mặt quỷ ấn nhìn lại, chỉ thấy quỷ ấn đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ của ta đao ý đã tiếp cận 5 phần, đối với quỷ ấn đến nói, trên cơ bản đã có thể chảm diệt, nhưng đối với sau lưng cái kia đại quỷ đến nói, không biết sẽ như thế nào. Kỳ thật, xuất hiện ở thời điểm này, đem đại quỷ tìm ra, là dễ dàng nhất đối phó. Triệu Phương tướng quân cũng vẫn đang làm chuyện này, thậm chí bọn hắn đã từng đi đến Kinh Sơn, cũng không có thể tìm tới. Có lẽ thao túng đây hết thảy trí tuệ quỷ cũng không phải là trong thế giới này, mà là tại quỷ vực bên trong. Bất kể như thế nào, mình chỉ phải không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Như vậy đủ rồi. Lục Trường Sinh có chút nheo mắt lại. Thân thể thích ứng đến không sai biệt lắm. Là thời điểm tiến hóa ba tăng môn đao đao pháp. Hệ thống. Dung hợp tiến hóa tăng môn đao đao pháp. Bảng lên. Tăng môn đao pháp kiểu chữ khẽ run lên. Võ kỹ. Tăng môn đao pháp phẩm cấp. Tử kim đặc tính. Dung hợp bách gia. Đao pháp vương. Hắn thân thể run lên. Từng sợi đáng sợ đến cực điểm đao cương lập tức đem hắn bao phủ. Đồng thời, rõ ràng cảm ngộ đao ý cũng tại từng đoạn kéo lên. Đao ý 5 phần, đao ý 6 phần, nội thành phủ nha cửa chính. Một chiếc xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, không nhúc nhích, thủ vệ võ giả tò mò nhìn. Hồi lâu, xe ngựa kia trên cũng không thấy có người xuống tới. Thủ vệ người nhất thời cảm thấy không thích hợp. Vội vàng để người thông chi nhà nội các đại nhân. Cũng không lâu lắm, một cái luyện tạng cảnh võ giả dẫn người từ bên trong đi ra. Đi đến xe ngựa phụ cận, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên xe ngựa kia rèm tự động xốc lên. Cái kia luyện tạng cảnh võ giả dừng một chút, lên xe ngựa, như vậy đi xa, mà những cái kia trông coi võ giả đúng là không có cảm thấy mảy may kỳ quái. Cũng không lâu lắm, xe ngựa xuất hiện lần nữa. Bọn hắn lại trở về thông báo. Một tên luyện tạng cảnh võ giả đi ra. Như lúc trước người võ giả kia bình thường. Lên xe ngựa về sau. Liền biến mất ở trong màn đêm. Mãi cho đến lần thứ ba. Đi ra. Không là người khác. Mà là Vạn Tố Tố. Đại nhân. Liền là xe ngựa này. Vạn Tố Tố gật đầu. Trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trực tiếp đâm tới. Một trận lít nhít giòn vang tiếng vang lên. Xe ngựa bỗng nhiên xuất hiện từng cái lỗ thủng. Đại lượng khí huyết trong đó vừa đi vừa về chấn động. Một lát sau, Vạn Tố Tố trong tay đã nhiều một cái xe ngựa trang sức. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thủ vệ võ giả. Từng cái đại mộng mới tỉnh bình thường. Hoảng sợ nhìn xem trong tay nàng xe ngựa. Các ngươi hiện tại trạng thái không thích hợp thủ vệ. Để người khác tới đi. Tốt tốt, Vạn Tố Tố tiến phủ nha bên trong, nhìn xem trên tay xe ngựa quỷ vật, trong lòng càng ngưng trọng. Cái này một đầu quỷ vật, có thể nói là trừ cái kia phụ thân đại quỷ bên ngoài. Cái thứ nhất có can đảm đối nội lòng dạ nha xuất thủ quỷ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.